Quốc sắc sinh hương, chương 107, góc truyện audio.com, Tống Gia Ninh như có điều suy nghĩ. Lâm Thị cuối cùng đề điểm nói, vương gia một mình trong phủ ở lâu như vậy, bên cạnh một đống hạ nhân kính hắn hiện tại thiếu chính là người nhà có thể sánh ngang địa vị với hắn. Cái gì gọi là người nhà? Chính là hạ nhân không dám nói với hắn, không dám làm với hắn, người nhà đều có thể làm, thậm chí con cảm thấy hắn làm chỗ nào không ổn, cũng có thể khuyên nhủ, nói rõ con quan tâm hắn. Tống Gia Ninh hoàn toàn đã hiểu, vội vàng gật đầu. Ở quốc công phủ ăn cơm chưa xong, hai vợ chồng liền cáo từ, đi vào vương phủ, trên đường quay về chính viện, Tống Gia Ninh vụng trộm ngó nam nhân bên cạnh hỏi dò. Vương gia ở phía tiền viện, nói chuyện gì với phụ thân vậy? Cách chương.